Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, luyện thi thành công. Cương thi xuất thế, mấy vị gia, các ngươi là ta ông nội, ta đây là quyển vở nhỏ sinh ý a, làm như vậy ta còn thế nào làm ăn nha. Nhìn xem giải tán lập tức khách nhân, sợ hãi rụt rè viên lão bản. Phồng lên dũng khí đi tới, nghe nói như thế, Vương Húc còn không có biểu thị cái gì, Văn Tài liền không phục, ngươi người này sao có thể dạng này, nếu là không có Vương ca xuất thủ, ngươi chất nữ liền bị người đoạt đi, ngươi Minh không hiểu, nói thì nói như thế, nhưng ta cũng muốn nuôi sống gia đình a. Cái kia Vạn Gia Hưng đại ca, tại huyện thành trong sòng bạc cho người làm đả thủ. Nếu là hắn dẫn người tìm tới cửa, ta nhà họp phá người vong a. Viên lão bản nước mắt âm thanh tụ dưới. Vạn Gia Hưng đùa giỡn hắn chất nữ, chẳng lẽ hắn liền không tức giận sao? Sinh khí, thế nhưng là người ở dưới mái hiên, ngươi không thể không cúi đầu, mang giày chỗ nào đều phải qua chân trần. Viên lão bản có gia có nghiệp, một nhà lão tiểu đều tại trông cậy vào hắn ăn cơm. Vương Húc mấy người phủi mông một cái đi. Hắn nhưng là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Vạn nhất người ta tìm tới cửa, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao làm sao bây giờ? Đến lúc đó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Vương ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Nghe được viên lão bản thuyết pháp, Văn Tài trong lúc nhất thời không có chủ ý. Vương Húc nhìn một chút đầy đất bừa bộn, suy nghĩ một lát mở miệng nói, hôm nay ta đưa Phật đưa đến Tây, các người lão lưỡng khẩu cầm căn này vàng thỏi, đừng lại trở về. Một khối nhỏ thoi vàng bị Vương Húc rứt bỏ ra ngoài, vững vàng rơi vào viên lão bản trong ngực. Viên lão bản nhìn thấy hoàng kim vui mừng quá đỗi, có vốn liếng này, hắn không thể trêu vào cũng có thể lẫn mất lên, cùng lắm thì đi xa tha hương là được rồi. Dai dai, mau lại đây thu thập đồ vật, chúng ta tối nay liền về nhà, về sau cũng không tiếp tục đến nơi này. Được thôi, vàng viên lão bản luống cuống tay chân thu thập đồ vật, vẫn không quên thúc giục nữ hài một tiếng, gọi là viên dai dai nữ hài. Nhìn một chút Vương Húc, lại nhìn một chút mình cứu cứu cùng thầm thầm nói, đại ca, cảm ơn ngươi, ta sẽ mãi mãi nhớ kỹ ngươi. Nói xong lời này, viên dai dai thu thập đồ vật đi. Ba người rất nhanh đẩy xe ba gác biến mất trong bóng đêm. Vương Húc đưa mắt nhìn ba người rời đi, khẽ lắc đầu, đối Thu Sinh cùng Văn Tài nói ra, đi thôi, đậu hoa là ăn không thành, chúng ta đổi ăn tiệc đi. Vương Húc đi ở phía trước, Văn Tài cùng Thu Sinh theo ở phía sau. Ba người đi ra phía ngoài ra cách xa 100 mét, Văn Tài một mặt cười bị ổi xông tới, nhỏ giọng nói, Vương ca, ngươi hôm nay chân uy phong, ta còn tưởng rằng cái kia gọi dai dai nữ hài muốn cùng đi với ngươi đâu. Nghĩ gì thế, ngươi làm là kịch nam a? Động một chút lại lấy thân báo đáp, mỹ nữ động một chút lại lấy thân báo đáp. Kia là kịch nam bên trong nhân vật chính mới có đãi ngộ. Vương Húc chưa hề đều không có hy vọng xa vời qua. Có cái này méo mó công phu, còn không bằng ăn nhiều hai bát xoa thiêu cơm bây giờ tới. Rơi vào trong bụng đồ vật mới là kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt 5 ngày thời gian đi qua. Dưỡng bệnh tứ mục đạo trưởng, bây giờ đã tốt 7-8 phần. Chỉ chờ anh thúc trở về liền trở về Bắc Địa. Đồng dạng, có 5 ngày thời gian giảm sóc. Tiền thiên sư bên kia cũng làm xong. Rất nhanh liền đến cương thi xuất thế thời gian trong sơn động, tiền thiên sư. Bên trong cương thi thế nào? May mắn không làm nhục mệnh. Luyện thi hẳn là thành. Tùy đều có thể mở quan tài. Vậy liền mở ra a, tiền thiên sư trọng trọng gật đầu. Dập tắt đèn hoa sen, triệt bỏ thất tinh cờ, cầm xà beng bắt đầu mở quan tài. Một chút, hai lần, quan tài đinh bị từng cái vểnh lên ra, phủ bụi 20 năm thi thể tướng lại thấy ánh mặt trời. Cờ rốp, một tiếng vang trầm, nắp quan tài rớt xuống đất, Vương Húc cùng Tiền Thiên Sư đồng thời lui lại, chỉ gặp tại trong quan mộc dâng lên một trận hắc vụ. Nương theo lấy mục nát cùng rách nát mùi, lão bản, ngài mời xem, đợi đến màu đen thi khí tản ra, Tiền Thiên Sư hiến vật quý đồng dạng, vỗ vỗ quan tài khía cạnh, Vương Húc dương mắt nhìn lại, chỉ gặp quan tài bên trong nằm một vị sắc mặt tím đen. Người mặc thanh triều quan phục kinh khủng cương thi, cổ cương thi này liền cùng thoát nước đồng dạng, trên mặt gầy bao da xương cốt, hai tay móng tay vừa nhọn vừa dài, nhìn ra một chút tối thiểu có 5-6 cm, mà càng kinh khủng chính là, cương thi dù là ngậm miệng, hai đạo bén nhọn răng zombie, cũng khó có thể che giấu đưa ra ngoài, để cho người ta nhìn liền trong lòng phát lạnh. Ha ha, ngay tại Vương Húc lẳng lặng thưởng thức thời điểm, cương thi đột nhiên mở mắt, vừa vặn đối đầu hắn ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, Vương Húc tại cương thi ánh mắt dưới, thấy được từng tia nghi hoặc cùng thân thiết, còn có dấu ở chỗ sâu khát máu, trong cõi u minh, một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu, Vương Húc bản năng biết hắn có thể khống chế cổ cương thi này. Suy nghĩ kỹ một chút còn nói không ra bất luận cái gì lý do. Đứng lên, Vương Húc thử nghiệm phát ra mệnh lệnh, chăm chú nhìn cương thi con mắt. Hắc Mao cương thi trí tuệ rất cao, nghe được Vương Húc mệnh lệnh về sau. Hắn trong ánh mắt lóe lên không tình nguyện chi sắc, nhưng vẫn là thành thành thật thật đứng lên. Xong rồi, Tiền Thiên Sư vui mừng quá đỗi. Nhịn không được trùng điệp vỗ xuống đùi, trong nháy mắt, đứng lên Hắc Mao cương thi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Thiên Sư, không nói hai lời liền nhào tới, dừng lại, nhìn thấy cương thi động tác, Vương Húc tranh thủ thời gian ra lệnh, cương thi nghe tiếng động tác hơi ngừng lại, nhưng tại dừng lại về sau, cuối cùng vẫn là nhào ra ngoài, làm sao không tuân mệnh lệnh. Vương Húc đưa tay chộp một cái, trực tiếp chộp vào cương thi trên bờ vai, đem hắn lôi trở lại trong quan mộc. Cương thi nằm tại quan tài bên trong, trong ánh mắt khát máu chi sắc càng đậm, lấy nghi ngờ con mắt nhìn Vương Húc một chút, lần nữa từ trong quan mộc nhảy ra ngoài, mục tiêu vẫn là Tiền Thiên Sư. Cái này cương thi đẳng cấp quá cao. Ta luyện thi thuật không đủ để hoàn toàn áp chế linh tính của nó. Chỉ sợ trừ ngươi ra, nó sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Tiền Thiên Sư ngoài miệng nói đồng thời, dưới chân căn bản không ngừng. Mấy cái bay vọt đi tới chỗ cửa hang. Ngoài cửa hang chính là ánh nắng tươi sáng. Cương thi đuổi theo ra ngoài, vừa mới bước vào ánh nắng phạm vi, liền cùng điện giật đồng dạng nhảy trở về. Con mồi gần trong gang tấc, nhìn thấy lại ăn không được. Cái này khiến cương thi 10 phần vội vàng sao động. Vội vàng sao động cương thi lanh lợi, không ngừng trong sơn động di động tới. Thậm chí nhiều lần vây quanh Vương Húc bên người. Không ngừng dùng cái mũi ngửi lấy cái gì. Đói, đói, đứt quãng ý nghĩ. Từ Vương Húc ở sâu trong nội tâm hiện lên. Liền tựa như có người trong lòng hắn nói chuyện đồng dạng. Vương Húc nhìn một chút cương thi, phát hiện hắn cũng nhìn lại mình. Đói cảm xúc không ngừng từ trên người đối phương truyền đến. Đói, ăn, đói. Cương thi ánh mắt hạ khát máu chi sắc càng ngày càng đậm, tựa như một đầu đói khát mãnh hổ, nhìn xem mình chăn nuôi viên đồng dạng. Vương Húc trong lòng có cái thật không tốt cảm giác. Nếu như không cho cương thi đồ ăn, nó có thể sẽ áp phế không nổi đôi máu tươi khát vọng. Thậm chí có thể sẽ xuống tay với hắn. Tiền Thiên Sư, ta mang theo 2 con dê con tới. Ngươi đưa chúng nó bỏ vào đến. Vương Húc có chút quay đầu. Đối Tiền Thiên Sư mở miệng nói. Tiền Thiên Sư ở bên ngoài tìm tìm. Liền thấy được 2 đầu con cừu non. Tranh thủ thời gian cởi dây tướng dê con xua đuổi vào. Be be, be be, hai đầu ba bốn tháng lớn dê con, bị xua đuổi lấy chạy vào trong sơn động, không nghe hô hoán mụ mụ. Chỉ tiếc, nơi này dê mụ mụ không có. Cương thi ngược lại là có một bộ, nhìn thấy có vật sống xông tới. Cương thi trong miệng phát ra gào thét, hai tay móng tay cắm vào một đầu dê con thân thể. Cúi đầu liền cắn, ừng ực mang theo mùi tanh dê huyết, bị cương thi miệng lớn nuốt, đói khát cảm xúc cuối cùng từ Vương Húc đáy lòng rời đi. Hai con dê cừu con, ngắn ngủi nửa phần chuông bên trong, liền bị cương thi hút đi toàn thân máu tươi. Vương Húc ngẩng đầu hướng về cương thi nhìn lại, phát hiện tại cương thi ánh mắt dưới, khát máu chi sắc giảm đi mấy phần. Hắn liền tựa như tân sinh hài nhi đồng dạng, lại ngẩng đầu đánh giá thế giới này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.